Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5586, văn phòng một chỗ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 286 tầng. Mạc Duẫn Kiều bị Vũ Cận Bắc đưa tới trong văn phòng. Đứng ở trong suốt trơn bóng cửa kính trước. Nhìn xuống phía dưới. Ngựa xe như nước. Còn có. Nơi xa cao ốc building sân phơi. Một chiếc lại một chiếc huyền phù xe. Bay tới bay lui. Rồi lại thập phần có tự. Mạc Duẫn Kiều không thể không cảm khái. Nơi này khoa học kỹ thuật. Thật phát đạt a, đi làm đều là cưỡi huyền phù xe. Thẳng tới văn phòng, phương tiện mau lẹ lại tiết kiệm thời gian. Hồi tưởng khởi điểm đầu, rõ ràng bọn họ cũng có thể. Vũ Cận Bắc một hai phải ở dưới lầu dừng xe. Không khỏi lại liên tưởng khởi Vũ Cận Bắc cái kia giải thích. Tức khắc, nàng lại quẫn. Vũ Cận Bắc cởi ra bên ngoài kia một kiện mặc lam sắc quân trang. Tùy tay treo ở một bên lượng trên giá áo. Hắn bên trong liền ăn mặc đồng dạng sắc hệ áo sơ mi. Bất đồng chính là áo sơ mi cổ áo cùng ống tay áo thêu khắc rườm rà hoa văn. Hắn một bên đừng tay áo, một bên chiều bàn làm việc phương hướng sải bước đi đến. Mạc Duẫn Kiều lơ đãng mà quay đầu lại thoáng nhìn. Ân, nàng bị mê một chút đôi mắt. Có hay không? Tuy rằng nàng không phải áo sơ mi khống, chính là, đáng chết không thể không thừa nhận được trời yêu ái nam nhân. Xuyên cái gì đều đặc biệt đẹp, cái này mặc lam sắc áo sơ mi, cùng hơi hiện lãnh ngạnh quân trang không giống nhau. Bên người cắt may, hoàn toàn đem hắn lạnh nhạt tự giữ khí chất, vai rộng ong eo hẹp mông gợi cảm dáng người. Còn có bị quân quần quân ủng bao vây lấy tay áo trường rắn chắc hai chân. Cấp bại lộ không bỏ sót. Cái gì gọi là mặc quần áo hiện gầy. Cởi quần áo có liêu. Chỉ đại khái chính là hắn này một loại hình đi. Vũ Cận Bắc người này. Trừ bỏ tính tình không tốt lắm ở ngoài. Ông trời cho hắn cứng nhắc điều kiện. Thật sự chỉ có lệnh người hâm mộ đố kỵ hận phân. Mạc Duẫn Kiều yên lặng mà quay đầu. Toái toái niệm chứ, ngàn vạn không thể bị hắn mê hoặc đến. Ngàn vạn không thể bị hắn mê hoặc đến. Như thế, mười biến lúc sau, nàng mới một lần nữa quay lại đầu đi. Này vừa chuyển đầu, thiếu chút nữa mặc sợ tới mức nàng trái tim đều nhảy ra cổ họng tới. Mẹ nó, người này khi nào chạy đến nàng phía sau tới. Mạc Duẫn Kiều ánh mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối thượng trước mắt một đồ rắn chắc người tường. Sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nàng vốn dĩ đứng ở cửa kính trước khắp nơi nhìn xung quanh. Thực mau, sống lưng liền để thượng lạnh lạnh thật dày pha lê. Hắn cư nhiên không biết đúng mực mà nâng bước tới gần. Mạc Duẫn Kiều vội vàng vươn tay. Chống hắn. Người đi đường không thanh âm a. Vũ Cận Bắc đừng xong tả tay áo. Bắt đầu thong thả ung dung mà đừng hiểu tay áo. Hai cái tay áo đều sửa sang lại hảo. Mới môi mỏng chọn ý vị sâu xa mà cười. Trên cao nhìn xuống mà xem kỹ. Phồng lên đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Vươn một con mảnh khảnh cánh tay. Hoành ở hắn phía trước. Đồng thời, mắt hạnh trừng to. Trừng mắt người của hắn nhi. Ngô, Kiều Kiều bộ dáng này. Là ở thẹn thùng. Thông minh Vũ Cận Bắc hơi chút hồi tưởng một chút. Nháy mắt, bắt lấy đến cái gì. Hắn rảo hoạt cười. Thực mau, lại ngăn chặn ý cười. Trầm ách tiếng nói. Thấp giọng hỏi lại. Ngươi không nghe thấy thanh âm sao? Không, nhưng ta vừa rồi đều hô ngươi vài thanh. Hắn vừa rồi có kêu nàng sao? Có sao? Mạc Duẫn Kiều đầu có nháy mắt dại ra. Sau đó, khuôn mặt nhỏ không biết cố gắng mà càng đỏ. Ta thiên a, mất mặt ném đến bà ngoại ra. Nên không phải là, nàng tưởng đồ vật quá nhập thần. Cho nên, không nghe thấy. Mạc Duẫn Kiều ánh mắt lập lòe. Nga, cái kia, khả năng ta vừa rồi chỉ lo ngắm phong cảnh. Một câu có lệ nói mới vừa nói xong. Bỗng chốc, Lòng bàn tay đụng chạm đến một đồ ngạnh bang bang rắn chắc cơ bắp. Nàng lập tức ý thức được. Đó là hắn ngực. Đáng chết. Vũ Cận Bắc cái này đại vô lại. Cư nhiên cố ý đụng phải tới. 5591 cách chương.